Chương 586, Thế giới chương cuối. Nói thật, Cờ Dít đã với cái thế giới này cái gọi là chân tướng không cảm giác hứng thú gì. Những người này bẻ cong lịch sử năng lực, đã cùng địa cầu văn minh có liều mạng. Ai có thể nói tự mình biết liền là chân tướng sự tình hoặc là nói, chân tướng sự tình liền nhất định phải so hoang ngôn tới lại càng dễ để người tiếp nhận sao? Cờ Dít hiện tại không quan tâm ai đang nói láo, QNZ không quan tâm ai nói chính là nói thật. Việc hắn muốn làm, đơn giản liền là giải quyết hiện tại vấn đề thôi. Giải quyết như thế nào hiện tại vấn đề kỳ thật rất đơn giản, tiêu diệt trong thế giới này tất cả ác ma, khiến cái này đáng chết ác ma là chết đi nhân loại chốn cùng. Sau đó thì sao? Sau đó giết vào ma giới, đem ma pháp bản nguyên giẫm tại dưới chân của mình, triệt để kết thúc trận này không có ý nghĩa chiến tranh, cho nên hắn không có đi xoắn suýt vì cái gì tinh linh nữ vương không nói thật, hắn QNZ không có tâm tư đi khảo chứng, Long Hoàng nói tới đồ vật, đến tột cùng nào là thật, nào là giả. Hắn hiện tại việc cần phải làm rất đơn giản biểu hiện ra thực lực của mình, sau đó để Long Hoàng thực hiện hắn nói tới thông hướng ma giới truyền tống môn, tiếp lấy đem quân đội của mình phái đi ma giới, sau đó thế giới liền thanh tịnh. Chỉ cần hắn có thể dùng chiến lược của mình vũ khí đả kích ác ma thế giới, hắn liền có thể phá hủy những này ác ma hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Nếu như chỉ là tùy ý ác ma công kích ma pháp đại lục, vậy thì đồng nghĩa với nói hệ lạn không cách nào phát huy am hiểu nhất, phá hủy đối phương hậu cần tiếp tế thể hệ ưu thế, cũng chỉ có thể một mực bị động tiếp nhận bị công kích sự thật. Nhưng nếu như hệ lạn có thể đánh tới ác ma quê hương đi, kia lạc hậu ác ma sản xuất hệ thống, liền có thể bị hệ lạn hiểu dễ như trở bàn tay phá hủy. Hàng trăm hàng ngàn khung máy bay ném bom, chỉ cần một cái bao trùm doanh tạc, ác ma kia đáng thương thành thị, những cái kia khoa trương nhân khẩu, liền hết thể đều trở lại thời kỳ đồ đá đi. Cờ Dít có thể dùng thuốc làm dụng lá loại hình đồ vật triệt để phá hủy cái kia ma giới thực vật hệ thống, làm cho đối phương mất đi bành trướng nhân khẩu tư bản. Hắn có thể công kích đối phương trung tâm hình thành thị, đem những cái kia mặc dù không có dùng, nhưng như cũng là ác ma ở giữa lực lượng vũ khí nhà máy toàn bộ phá hủy sạch sẽ. Thậm chí, hắn có thể sử dụng gen vũ khí, tại đối phương nhân khẩu dày đặc khu vực đến trên như thế một chút, trong nháy mắt để thế giới kia trở nên thanh tịnh. Tối bất lợi cục diện, hắn cũng có thể một hơi tại đối phương thế giới đưa lên mấy chục thậm chí trên trăm viên đạn hạt nhân, làm cho đối phương thế giới bao phủ tại một mảnh bức xạ hạt nhân ô nhiễm phía dưới, chờ mấy chục năm về sau lại tới thu thập tàn cuộc là đủ. Hắn tại Mạ Cát Lộ tiến hành đặc chủng tác chiến, hy vọng có thể thông qua ác ma không gian ma pháp nghiên cứu tìm đến ma pháp chi nhãn bí mật, không phải là vì một ngày này sao chỉ cần cho hệ lạn hữu một cái truyền tống môn, một cái có thể để quân đội của bọn hắn thông qua truyền tống môn, cái gọi là ma giới, cũng bất quá cũng chỉ là một cái chờ đợi bị phá hủy bi thảm địa ngục thôi. Chỉ cần thời gian cho phép, hệ lạn hữu thậm chí có thể tại ma giới tu kiến một chút siêu cấp vũ khí ra, ở bên kia dùng càng khủng bố hơn thủ đoạn, đến phá hủy ác ma căn cơ. Phản công ma giới, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như cần, tại trong vòng một năm, ta liền có thể sắp hiện ra có lực lượng quân sự bành trướng gấp đôi chỉ cần có thể công kích đến ác ma quê hương đi, hết thể liền đều không là vấn đề. Cờ Dít mở miệng nói ra, nhưng ta vẫn còn không biết rõ, hệ lạn thiệu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Long Hoàng vẫn như cũ cho rằng, hắn hẳn là nhìn một chút đồng minh mình thực lực, lại đi tiến hành bước kế tiếp phản công kế hoạch. Cờ Dít nhẹ gật đầu, nếu như loại sự tình này sự tình đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ trước xác nhận một chút đồng minh mình thực lực. Rốt cuộc, mở ra một cái cửa không gian truyền tống đại giới có lẽ không nhỏ, tuyệt đối không phải tùy tiện mở một cái cửa coi như xong sự tình. Nếu quả như thật đơn giản như vậy, kia Long Hoàng khả năng đã sớm mở ra tương tự truyền tống môn, sau đó đi ma giới nhìn một chút. Chúng ta vừa mới tại Phở Dĩ Thành chi chiến bên trong, đánh rơi ác ma phủ không thành thị Mạ Cát Lộ, tiêu diệt hết mấy chục vạn đại quân ác ma, như thế vẫn chưa đủ sao? Cờ Dít dùng hiện thực trận điển hình đến thuyết minh thực lực của mình. Thậm chí, chúng ta tại toàn diệt ác ma chi bộ đội này thời điểm, chỉ bỏ ra mấy chục người tử trận đại giới. Cờ Dít chỉ một bên có chút không có tồn tại cảm giác tinh linh nữ vương, mở miệng nói ra, nàng có thể làm chứng. Nữ vương bệ hạ căn cứ chính xác từ ta đương nhiên tin tưởng, trên thực tế ta QNZ tin tưởng bệ hạ. Ngài Long Hoàng lắc đầu, mở miệng giải thích, bất quá ta muốn tận mắt thấy các ngươi năng lực chiến đấu, còn có phương thức chiến đấu, dạng này ta mới tốt định ra truyền tống môn quy mô. Một khi cái này truyền tống môn bị mở ra, liền sẽ duy trì một năm thậm chí càng xa xưa thời gian. Trong lúc đó chúng ta là không có cách nào quan bế cái này hai triệu truyền tống môn. Long Hoàng giải thích nói, nếu như chúng ta phản kích thất bại, ác ma kia chẳng khác nào nói là lại thêm một cái tiến vào thế giới này phương pháp. Nói cách khác, thứ này chúng ta không có cách nào quan bế. Cờ Dít rốt cuộc hiểu rõ Long Hoàng cẩn thận nguyên nhân. Loại này truyền tống môn cũng không phải ma pháp chi nhãn loại này đơn hướng truyền tống môn, nó là hai chiều, cho nên nếu như thủ không được nó liền sẽ trở thành ác ma công kích ma pháp đại lục lại một cái tiền tiêu chạm đại vẫn lạc thuật đã tại dự định trên quỹ đạo đi. Cờ Dít sau khi nói xong, liền nhìn về phía vẫn đứng sau lưng hắn, không nói một lời quản gia Lù ở. Lù ở vừa mới còn đang khiếp sợ mấy cái thế giới cường giả tối đỉnh ở giữa đối thoại, hắn đứng tại đám người này bên cạnh, cảm giác nhân sinh của mình đều trở nên như vậy không chân thiết bắt đầu. Bất quá, nghe tới Cờ Dít gọi hắn thời điểm, hắn vẫn là lấy hết dũng khí đứng dậy, trịnh trọng việc hồi đáp, bệ hạ, đại vẫn lạc thuật đã tiến vào cố định quỹ đạo, tùy thời cũng có thể sử dụng đại vẫn lạc thuật. Long Hoàng nhướng mày, nhìn về phía Cờ Dít. Hắn đương nhiên biết cái gì là vẫn lạc thuật, đó là một loại thổ hệ công kích ma pháp, mặc dù uy lực kinh người, nhưng là tỷ lệ chính xác lại rất thấp. Có rất ít người sử dụng loại ma pháp này, bởi vì là cao cấp ma pháp sư đều là toàn hệ ma pháp sư. Bọn hắn đều chọn tiêu hao càng ít hệ hỏa ma pháp, sử dụng tỷ lệ chính xác cao hơn, tốc độ công kích càng nhanh lôi hệ ma pháp. Bất quá, cái này cái gọi là đại vẫn lạc thuật, Long Hoàng lại chưa từng nghe nói qua. Hắn đương nhiên nhìn ra được, trước mặt Cờ Dít là một cái sâu không thấy đáy cao cấp ma pháp sư, nhưng là hắn vẫn thật không nghĩ tới. Đối phương có thể tại kiến lập lên một cái cường đại đế quốc đồng thời, phát minh cái gì cao cấp ma pháp. 10 vạn năm cấp bậc thời gian bên trong, ma pháp chủng loại xác thực một chút xíu được phong phú. Thế nhưng là, cũng không phải là bất luận kẻ nào, đều có thể khai phát mới ma pháp. Nhất là, loại kia đỉnh tiêm, để người kiêng kỵ cao cấp ma pháp nếu như mỗi người đều có thể tùy tiện thiết kế ra một cái mới ma pháp đến. Đây chẳng phải là hiện tại ma pháp hoa văn đã nhiều đến nhiều vô số kể rồi. Trên thực tế, mấy vạn năm trước đó, ma pháp chủng loại đã bị cố định xuống, mấy loại nguyên tố phối hợp với nhau QNZ cũng sớm đã có kết luận. Tại quá khứ vài vạn năm thời gian bên trong, ma pháp sư đại đa số thời điểm đều dựa vào hỏa hệ ma pháp tiến hành chiến đấu, số ít thời điểm sẽ sử dụng năng lượng chút xuống loại này cao cấp hơn ma pháp chiến đấu. Về phần nói những cái kia cổ quái kỳ lạ ma pháp, không phải là không có người đọc lướt qua, chỉ là sử dụng xác suất thật sự là quá ít quá ít. Đã tiến vào quỹ đạo, kia cũng không cần cho ác ma bộ đội bất cứ cơ hội nào. Chúng ta đã dùng lần xa đi lấy đại ma đạo sư hy sinh phong ấn gở dị kỉn ma pháp chi nhãn, đồng thời cũng đã chấn áp hệ lạn hiệu bên người vô tận hải trên ma pháp chi nhãn. Cờ Dít vươn hai đầu ngón tay tới. Sau đó, hắn lại dựng lên cái thứ ba đến. Chúng ta sử dụng đại vẫn lạc thuật đến kết thúc rơi long tộc phụ cận ma pháp chi nhãn, sau đó liền chỉ còn lại cách chúng ta xa nhất một cái, tinh linh lãnh địa ma pháp chi nhãn. Đến lúc kia, chúng ta tập trung ưu thế binh lực, ở nơi đó cùng thế giới này ác ma triển khai một trận quyết chiến tiêu diệt hết đại đa số ác ma bộ đội. Cờ Dít rôi ra cây thứ thư ngón tay, ở trước mặt mọi người lung lay, cứ như vậy, chúng ta liền có thể điều ra một chi bộ đội đến. Phản công ma giới, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi có thể sử dụng một lần công kích liền giải quyết hết long tộc phụ cận ma pháp chi nhãn? Không phải ta đe dọa các ngươi? Cờ Dít híp mắt nhìn xem ngồi ở chỗ đó Long Hoàng, mở miệng cười lạnh nói, nếu như ta nguyện ý, có thể đem thú nhân tộc, còn có các ngươi long tộc, tăng thêm ác ma cùng một chỗ tiêu diệt hết. Nói đùa cái gì? Long Hoàng một đôi con ngươi màu vàng nóng đỗng nhiên phóng đại, sau đó như là mèo đồng dạng dựng thẳng rút lại, ngươi là tại kết minh trước đó dùng phô trương thanh thế khiêu khích đến tranh đoạt thế giới này lãnh tụ vị trí sao? Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Cờ Dít không để ý đến có chút căm tức Long Hoàng, mà là đi tới trong gian phòng này, kia cái cự đại mô hình địa cầu phía trước. Hắn tay giơ lên, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng gảy mô hình địa cầu, đem mô hình địa cầu chuyển động đến một cái ghi chú ma pháp chi nhãn vị trí bên trên. Sau đó, hắn chỉ vào phụ cận có chút lập thể sông núi còn có bình nguyên. Nói với Long Hoàng, ngươi không phải muốn nhìn ệ lạn hữu sức chiến đấu sao? Vậy liền đem chung quanh đây tất cả quân đội của ngươi đều rút đi. Quân đội của ta nếu như rút lui, ác ma kia liền sẽ tuôn ra ma pháp chi nhãn, mấy trăm vạn đại quân, thậm chí hơn ngàn vạn đại quân liền sẽ giáng lâm đến trên thế giới này. Đây chính là lớn nhất ma pháp chi nhãn kia, là xà dừng như sẽ tự mình chỉ huy ác ma tinh nhuệ, bất kể là ai chỉ huy cờ giết. Trên mặt vẫn như cũ treo người vật vô hại tiêu dung, tốt nhất là ma pháp bản nguyên tự mình chỉ huy, dạng này, chúng ta cũng không cần tốn sức đi ma giới đem nó tìm đến ngươi cái này đại vẫn lạc thuật, đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu uy lực. Long Hoàng không dám tin tưởng hỏi. Uy lực đòn công kích này tên đầy đủ gọi là thế giới chương cuối đại vẫn lạc thuật. Cờ dít dùng tay làm một cái bao trùm toàn bộ mô hình địa cầu động tác, nếu như chúng ta không khống chế uy lực của nó, ngươi, ta, tất cả chúng ta, còn có trên thế giới này tất cả ác ma, cùng toàn bộ ma pháp đại lục chúng ta gọi là ẹ lạn hữu thế giới này đều sẽ không còn tồn tại. Tinh linh nữ vương rốt cuộc biết, ẹ lạn hữu một mực che che lấp lấp đại vẫn lạc thuật, đến tột cùng là cái thứ gì.